Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Di Du là tập số 286. Trước khi vào tập mới thì mình xin nói một số thắc mắc của một số anh em về bộ truyện Hắc Di Du. Thứ nhất là cái bộ truyện Hắc Di Du này thì anh em hỏi còn bao nhiêu tập. Thực ra thì mình cũng chưa chính xác nó là khoảng bao nhiêu tập nữa đâu. Tuy nhiên là mình đã đi được 2/3 truyện rồi các bạn ạ. Theo như mình dự kiến thì nó còn khoảng 120 tập, cũng khoảng đấy. Nếu có lệch thì cũng không lệch ít, lệch cũng ít thôi. Và thứ hai là nhiều anh em nói là mình ra chuyện không đều. Thì thực ra thì mình chỉ nghỉ những hôm nào mà mình bận thôi, và mình cũng có thông báo rồi. Hắc Tây Du từ khi mình bắt đầu đọc lại thì ra vẫn rất là đều nhé. Còn việc ra đều hay không, hay ra nhiều thì còn phụ thuộc vào tốc độ của người edit cho kênh. Nếu như mà mình đọc nhanh quá hay đọc nhiều quá vào một hôm thì sẽ có khoảng thời gian mà mình phải nghỉ để đợi dịch, nên mình cũng phải cân đối. Và vừa rồi thì mình có dự định đọc cùng song song với Hắc Tây Du là bộ truyện Huyết Tự. Bộ truyện này rất rất là hay. Tuy nhiên là Huyết Tự chưa gây được sự chú ý nhiều cho anh em, thì có lẽ là vẫn là mở đầu của truyện. Hắc Tây Du, tập số 286. Tần Mục không khỏi lo lắng. Hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể vô cùng bất ổn, cả người hắn càng ngày càng sáng rõ hơn. Đột nhiên Ngụy Tùy Phong vỗ lên bờ vai của hắn, trầm giọng nói: "Sư đệ, những chuyện đã qua chỉ có thể xem là hồi ức, tương lai còn có nhiều việc phải làm. Lịch sử chính là lịch sử, có thể tham dự nhưng không thể thay đổi được. Chuyện bây giờ nên làm chính là bảo vệ bản thân mình, không nóng không vội. Hãy làm một chuyện tốt nhất cần làm trước mắt đã, đừng để một sơ suất nào xảy ra cả." Tần Mục hít vào một hơi thật sâu, không để nội tâm của mình bị dao động rối loạn. "Huynh nói đúng, rất đúng." Hắn lại một lần nữa ổn định lại tinh thần, kiểm tra kế hoạch và thiết kế mà mình làm ra. Hắn nhất định phải nắm bắt thật tốt cơ hội hóa thành năng lượng thể này, sắp xếp linh thai thần tàng một cách vô cùng hoàn mỹ. Hắn lại kiểm tra mấy lần, không thể tìm được trong đó có sai sót gì. Lúc này hắn mới thôi thúc Thái Cực Nguyên Thạch chậm rãi cải tạo linh thai thần tàng của mình. Qua một lát sau, Nguyệt Thiên Tôn đi đến nơi, nhìn thấy Tần Mục đang khôi phục nhục thể của mình, không dám quấy rầy, đang định rời đi. Ngụy Tùy Phong tiến lên cất tiếng hỏi: "Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn tới đây tìm cô là có chuyện gì vậy?" Nguyệt Thiên Tôn chần chờ nói: "Hỏa Thiên Tôn không cho ta nói ra, có điều nói cho các người biết chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Hắn tới là vì chuyện của Địa Mẫu Nguyên Quân." Ngụy Tùy Phong kinh ngạc nói: "Địa Mẫu Nguyên Quân?" Ý của Hỏa Thiên Tôn là chỉ cần Địa Mẫu Nguyên Quân ở đây một ngày, như vậy nhân tộc của nguyên giới sẽ không bình an, Bắc Thượng Hoàng tàn bạo, cũng chỉ vì có Địa Mẫu Nguyên Quân là chỗ dựa. Nguyệt Thiên Tôn nói: "Hắn muốn liên thủ với ta, làm chút chuyện cho nhân tộc, diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân." Ngụy Tùy Phong nhíu mày. Nguyệt Thiên Tôn cười nói: "Hỏa Thiên Tôn, người này cho dù giúp đỡ cho Hạo Thiên Tôn, nhưng mà cách đối nhân xử thế của hắn cũng không có tệ. Hắn ghét kẻ ác như kẻ thù, đối với cổ thần thì vô cùng coi như kẻ địch. Nếu như vì diệt trừ cổ thần, hắn nhất định là người đầu tiên xông tới phía trước. Diệt trừ cường giả của nhân tộc, hắn cũng là người đầu tiên xông tới phía trước." Đột nhiên có thanh âm của Tần Mục truyền tới. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng nhìn hắn, chỉ thấy năng lượng trong cơ thể quán vẫn như cũ, chỉ có cái đầu mọc ra. Hắn trước tiên khôi phục trí nhớ để mở linh thai thần tàng. Nguyệt Thiên Tôn cười nói: "Nhìn ngươi bây giờ có một bộ dáng kỳ lạ, quang mang trên đỉnh đầu vẫn là đứng phân tâm, gấp rút luyện đi. Hỏa Thiên Tôn chuyện này có lẽ cũng vẫn tương đối ổn định, bởi vì ngoại trừ Hỏa Thiên Tôn ra, nhân tộc ta còn có một vị cường giả nữa." Nàng rất vui vẻ nói: "Người này chính là đệ tử đắc ý của Vân Thiên Tôn, Hiểu Vị Tô. Hắn đã trưởng thành và trở thành nhân vật cường đại nhất đường thế, hơn nữa hắn cũng là vị thượng hoàng thứ nhất." Tần Mục nhíu mày thật sâu. Hiểu Vị Tô đời sau của Hiểu Thiên Tôn cũng chính là cổ thần thiên đế chuyển thế. Nếu nói là Hỏa Thiên Tôn có một chút lương tâm suy nghĩ cho nhân tộc, như vậy Hiểu Vị Tô chính là muốn giáp tâm hại người triệt để. "Sư đệ!" Mặt Ngụy Tùy Phong đột nhiên biến sắc quát: "Không được phân tâm!" Tần Mục tỉnh táo, lập tức phát giác được lúc mình phân tâm suýt chút nữa thì đã không mở ra được thần tàng, vội vàng tập trung thu liễm lại tâm thần. Nguyệt Thiên Tôn thấy hắn còn đang ở trong nguy hiểm, vội vàng nói: Ngươi cứ tiếp tục bận việc của ngươi đi, ta tìm Lăng Tỷ Tỷ và những cao thủ nhân tộc khác thương lượng một chút. Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Vị Tổ còn đang thúc giục động thủ đó. Chậm đã. Tần Mục gọi nàng lại và nói, mặc dù ta không có cách nào phân tâm phân thần được, thế nhưng hiện tại tốt xấu gì ta cũng phải khôi phục lại một chút tu vi thần thức. Nguyệt Thiên Tôn, ta là tinh thông dùng mộng nhập đạo. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói, đây chẳng phải là đại hòa thượng bản lĩnh đầy người đây sao? Tần Mục nói, ta và hắn lấy mộng nhập đạo vẫn là hoàn toàn khác nhau. Hắn nhập đạo trong mộng hiện thực là mộng của hắn, hắn ở trong mộng trải qua hiện thực, trải qua hồng trần, rèn luyện đạo tâm. Mà ta dùng mộng nhập đạo lại là một loại thần thông thôi diễn, là ở trong mộng mô phỏng thực hiện, tìm được những cách giải tối ưu trong ngàn vạn khả năng. Nguyệt Thiên Tôn đang muốn nói chuyện, đột nhiên bốn phía trời đất dần dần thay đổi. Tần Mục đi thẳng về phía nàng. Nàng kinh ngạc nhìn Tần Mục đã khôi phục nhục thân của mình, thiếu niên anh khí, tuấn lãng mà tràn ngập trí tuệ. Thần quang sau đầu quán giống như là một cái bánh xe, thân thể cao lớn khôi ngô. Ta ở trong mắt của tỷ cũng không phải là ta thực sự. Tần Mục cất tiếng nói, thanh âm cũng trở nên tràn đầy tử tính, rất có mị lực, nói. Mà là ta trong tưởng tượng của tỷ, có thể cũng không giống với ta thực sự. Đây đã là trong mộng của tỷ rồi. Sắc mặt Nguyệt Thiên Tôn hơi đỏ lên, Tần Mục tiếp tục nói. Đây là mộng của tỷ, tuy rằng thực lực của ta vẫn chưa thể khôi phục lại được, thế nhưng lại có thể giúp tỷ ở trong mộng tiến hành thôi diễn. Tỷ xem. Hắn khẽ phất tay, Nguyệt Thiên Tôn xa xa lại nhìn thấy Nguyên Mộc cùng với đại mẫu Nguyên Quân ở bên dưới Nguyên Mộc. Không vẹn vẹn chỉ có địa mẫu Nguyên Quân, còn có những người khác, Lăng Thiên Tôn, Hiểu Vị Tô, Hỏa Thiên Tôn, cùng với một bản thân khác của mình. Lúc này nàng nhìn thấy mình đã biến mất rồi, tiến vào trong cơ thể của một bản thân khác của mình. Bọn họ đang bao vây tấn công địa mẫu Nguyên Quân, cảnh tượng là cực kỳ mãnh liệt, các loại thần thông, binh khí tầng tầng lớp lớp. Nguyệt Thiên Tôn những thần thông đó, chỉ thấy thần thông của mỗi người cũng biến hóa đa đoan, có vài thần thông thậm chí còn là tuyệt học không triển lộ ra ngoài của một vài người. Thậm chí nàng có một loại cảm giác đồng cảm, nàng ở trong mộng cảnh dường như đích thần tham gia vào cuộc chiến này. Không đúng, Nguyệt Thiên Tôn cười nói, thượng hoàng cũng là cao thủ, còn có đạo tổ và đại hòa thượng càng là cao thủ. Nàng vừa mới nói tới đây, thân ảnh của đám người thượng hoàng, đạo tổ, đại phạm thiên vương Phật xuất hiện, nhưng lại là bị Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình ngăn trở. Cường giả trong Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình nhiều như mây, đa phần là bán thần, thực lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù nhiều cường giả liên thủ như vậy, trả ra một cái giá cực kỳ lớn cũng không thể nào diệt trừ được đệ mẫu Nguyên Quân. Cuộc chiến này kết thúc bằng việc tất cả mọi người bị trọng thương. Cho dù đệ mẫu Nguyên Quân thương thế cực nặng, nhưng dù sao vẫn là đệ mẫu, vết thương của bà ấy rất nhanh chóng sẽ lành lại. Kết quả của cuộc chiến này là Hỏa Thiên Tôn tử chiến, Lăng Thiên Tôn chết trận, Hiểu Thiên Tôn bỏ trốn, chỉ có Nguyệt Thiên Tôn là toàn thân mà lui. Ở chỗ xa, Nguyệt Thiên Tôn đứng bên cạnh Thần Mục, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Lịch sử không thể tái hiện lại, thế nhưng mộng cảnh thì có thể. Thần Mục khẽ nói, hiện giờ trở về nơi bắt đầu giấc mộng. Cảnh tượng thảm khốc đó biến đổi, Nguyệt Thiên Tôn lại trải qua cuộc chiến này. Nàng vẫn là Nguyệt Thiên Tôn, cùng liên thủ với đám người Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Vị Tổ, hợp lực cố gắng diệt trừ địa mẫu Nguyên Quân. Cuộc chiến này, Nguyệt Thiên Tôn đã lấy được kinh nghiệm của cuộc chiến trước, không còn tự mình chiến đấu nữa, mà là hết sức phối hợp với Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Vị Tổ. Không gian lập đạo của nàng có trình độ kinh người ở trên phương diện không gian chi đạo. Không có ai có thể vượt qua được nàng. Không gian chi thuật bất luận là dùng để chiến đấu hay là dùng để phối hợp với người khác, đều có thể phát huy được tác dụng cực kỳ quan trọng. Cuộc chiến lần trước, bốn người bọn họ không phối hợp với nhau. Mà cuộc chiến này có Nguyệt Thiên Tôn điều động mọi người, lực uy hiếp đối với địa mẫu Nguyên Quân cũng lập tức tăng vọt. Địa mẫu Nguyên Quân bị trọng thương, lúc mọi người chuẩn bị lấy đi tính mạng của bà ta lại đột nhiên khỏi hẳn thương thế, rút ra một sợi gân, đánh cược một lần sống chết với bọn họ. Cuối cùng, cuộc chiến này kết thúc. Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Vị Tổ đều toàn bộ chết trận. Chỉ còn có bản thân Nguyệt Thiên Tôn không chút thương tích nào trốn được ra ngoài. Vô lại. Nguyệt Thiên Tôn trở lại bên cạnh Tần Mục, tức giận nói, đây rõ ràng là bất đắc dĩ, đâu có cái đạo lý nào mà đột nhiên lại khỏi được thương thế như vậy. Địa mẫu Nguyên Quân có thể. Tần Mục nói, địa mẫu Nguyên Quân cắm rễ ở trong lòng đất, rễ của bà ta trải rộng cả nguyên giới, gần như tất cả mọi nơi đều có nhánh rễ của bà ấy. Bà ấy ở trong chớp mắt liền có thể ở các nơi trong nguyên giới hấp thu được chất dinh dưỡng. Hơn nữa, bà ấy còn có hồng mông nguyên dịch. Uống hồng mông nguyên dịch vào có thể khiến cho bà ấy lập tức khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Người thiên tôn không nhịn được nộ khí ở trong người, nói: muốn diệt trừ địa mẫu thực sự là không dễ, để ta suy nghĩ một chút. Nàng trầm tư suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nói: thử lại một lần nữa xem. Lần này người thiên tôn tách mặt đất của nguyên giới ra khỏi nguyên mộc, để bộ rễ của địa mẫu nguyên quần không có cách nào nối liền được với nguyên mộc, lại giúp đỡ phối hợp với công kích của người khác thay đổi không gian, khiến cho mọi người từ các vị trí đánh về phía địa mẫu nguyên quần xuất quỷ nhập thần. Trận chiến này bọn họ cuối cùng cũng giết được địa mẫu nguyên quần. Bốn người đều thở phào một hơi. Vào lúc này đầu của Lăng Thiên Tôn đột nhiên nổ tung, mà trái tim của người thiên tôn cũng đột nhiên lạnh đi, vội vàng thôi động không gian chi thuật tránh ra thật xa. Nàng quay đầu nhìn lại, là Hỏa Thiên Tôn một quyền đánh vào đầu của Lăng Thiên Tôn, mà Hiểu Vị Tổ tay đang cầm một thanh thần kiếm chính là đang cố gắng đâm giết mình. Mộng cảnh bị phá diệt. Mục Thiên Tôn. Người thiên tôn trở về bên cạnh Tần Mục, tức giận tới mức không thể kìm đi mà tìm Tần Mục tính sổ, nổi giận đùng đùng nói: vừa rồi địa mẫu nguyên quần có thể đang bị trọng thương mà mau chóng hồi phục trong chớp mắt, cái đó thì cũng bỏ đi, bà ta có loại bản lĩnh này. Thế nhưng Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn vì sao lại giết bọn ta? Hôm nay người nhất định phải nói ra đạo lý này. Sắc mặt của Tần Mục rất ôn hòa, ánh mắt ôn nhu nhìn đôi mắt của nàng khẽ nói: Nguyệt, đây là giấc mộng của tỷ, ta chỉ là khiến giấc mộng của tỷ tuần hoàn mà thôi, cũng không nhúng tay vào trong giấc mộng của tỷ đâu. Suy nghĩ ở trong lòng tỷ sẽ phản chiếu ở trong giấc mộng. Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Vị Tô sẽ giết tỷ, lẽ nào không phải là suy nghĩ trong đầu tỷ sao? Nguyệt Thiên Tôn bị hắn nhìn tới mức ý loạn tỉnh mê, liên tục gật đầu, thanh âm cũng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, nói: ta quên mất, ngay cả người cũng là người trong tưởng tượng của ta. Anh tuấn, soái khí, ôn nhu, thực sự là dễ coi hơn rất nhiều so với người thực sự. Tần Mục mỉm cười nhìn nàng nói: nhưng ta thực sự không có anh tuấn như vậy, cũng không có khôi ngô cao lớn như vậy. Trái tim của người thiên tôn đập thình thịch loạn nhịp, có chút xấu hổ, liếc hắn một cái, cười hì hì nói: vốn dĩ người trong lòng ta và ngươi thực sự vẫn giống nhau, thế nhưng ngươi biến mất nhiều năm như vậy rồi, ký ức của ta đối với ngươi càng lúc càng mơ hồ, cũng không giống như vậy nữa. Ngươi không phải là biết vẽ tranh sao? Đợi đến khi ngươi tốt lên, vẽ một bức tranh của ngươi tặng cho ta, như vậy ta sẽ không nhớ tới ngươi anh tuấn như vậy. Nàng phấn chấn tinh thần, lại một lần nữa mộng cảnh kéo tới. Sau cuộc chiến này, Nguyệt Thiên Tôn ngăn cản được tập kích của Hiểu Vị Tô, nhưng mà một bên khác, Hỏa Thiên Tôn lại giết Lăng Thiên Tôn. Ta có thể nói cho Lăng Thiên Tôn biết Hỏa Thiên Tôn bọn họ âm mưu bất chính không? Nguyệt Thiên Tôn trở về bên cạnh Tần Mục, hỏi. Tần Mục gật đầu nói: có thể. Lại một lần nữa vào trong giấc mộng. Nguyệt Thiên Tôn tránh được kiếm của Hiểu Vị Tô, Lăng Thiên Tôn tránh được một quyền của Hỏa Thiên Tôn. Hai cô gái vừa mới đứng vững, đột nhiên Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, bọn họ xuất hiện. Nguyệt Thiên Tôn tuyệt vọng nhìn vào cảnh tượng này, cuối cùng vẫn là nàng trốn ra được, còn Lăng Thiên Tôn vẫn bị đám Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn giết chết. Nguyệt Thiên Tôn trở về bên cạnh Tần Mục. Lần này nàng không chất vấn Tần Mục vì sao đám người Hạo Thiên Tôn lại hiện thân trùng hợp như vậy, mà rơi vào trong trầm tư suy nghĩ. Tần Mục không quấy rầy nàng, để nàng chăm chú suy nghĩ. Qua không biết bao nhiêu lâu, Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười nói: lại thử một lần nữa. Lần này Lăng Thiên Tôn vẫn chết, vẫn chỉ có một mình nàng trốn về được. Nàng là thiên tôn nắm trong tay không gian chi đạo, muốn giết chết nàng thực sự là quá khó. Lại một lần nữa. Thanh âm của người thiên tôn có chút run rẩy, cố gắng chấn định nói. Nhưng mà vẫn là kết quả như vậy, nàng vẫn luôn không cách nào có thể thay đổi được kết cục Lăng Thiên Tôn chết. Bất luận là nàng có cố gắng thử bao nhiêu lần, sau khi giết chết địa mẫu nguyên quân, Lăng Thiên Tôn cũng đều sẽ chết ở trong sự bao vây tấn công của mọi người. Nàng cố gắng thử hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác thất bại, lần nào cũng đều không cách nào có thể cứu được Lăng Thiên Tôn. Thử một lần nữa đi. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, nói với Tần Mục. Lần này nàng không cứu mình nữa, mà là cố gắng thi triển thần thông có thể thi triển, đưa Lăng Thiên Tôn rời khỏi nơi này. Không gian thần thông của nàng vạn phần thần diệu. Cho dù là Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên và Tổ Thần Vương, đám người này có dùng đủ mọi cách, đủ loại công kích cũng không cách nào có thể giữ được Lăng Thiên Tôn ở lại. Nhưng Lăng Thiên Tôn bị đưa ra khỏi nơi này, bản thân Nguyệt Thiên Tôn đã rơi vào trong hiểm cảnh. Lúc nàng trốn đi, kiếm của Hiểu Vị Tổ đã quẹt qua bên hông của nàng, quyền của Hỏa Thiên Tôn đã đánh vào bên gương mặt của nàng, ấn của Hạo Thiên Tôn đã ấn vào hậu tâm của nàng. Thần thức của Lăng Hiên oanh kích khiến ý thức của nàng mơ hồ, mà một đòn của Tổ Thần Vương thì đánh vỡ nát thiên linh cái của nàng. Đây là kết quả tốt nhất. Nguyệt Thiên Tôn tỉnh lại từ trong giấc mộng, hết lần này tới lần khác thử nghiệm. Sau khi đưa Lăng Thiên Tôn đi, bản thân nàng cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết. Thế nhưng đến cuối cùng, nàng khó mà tránh khỏi sẽ bị trọng thương. Thế nhưng có thể bảo toàn được tính mạng, chỉ là bất luận nàng có cố gắng như thế nào, hai chân của nàng cũng vẫn sẽ bị Hiểu Vị Tô phế bỏ. Dung mạo của nàng sẽ khó mà tránh khỏi bị Hỏa Thiên Tôn hủy diệt. Đây chỉ là giấc mộng của ta, tất cả mọi thứ chưa chắc đã xảy ra. Nàng cười nói với Tần Mục. Cứ như vậy đi, bất luận là như thế nào, Điểm Mẫu Nguyên Quân cũng nhất định sẽ chết. Mục, đây thực sự là giấc mộng sao? Tần Mục gật đầu. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên nhón một đầu ngón chân lên, ghé vào mặt hắn hôn một cái, rồi lập tức xấu hổ bỏ chạy, cười ha ha nói. Ngược lại là giấc mộng, hôn người tình ở trong giấc mộng cũng không tính là gì. Nàng lại đứng lại, quay người nhìn lại nói. Mục Thiên Tôn là một vị đại họa sư, rượu bút sinh hoa, có thể vẽ dung mạo hiện giờ của ta không? Ta muốn in dấu dung mạo bây giờ của mình ở trong đầu, tương lai sẽ trở nên xấu xí cũng sẽ không quên đâu. Tần Mục cầm bút lên, dưới ánh trăng sáng tỏ, vị cô nương đó có gương mặt có vẻ có chút xấu hổ vì vừa rồi đã lén hôn tình lang. Tần Mục vẽ lại cảnh tượng này. Cảnh tượng này giống hệt bức vẽ mà Nguyệt Thiên Tôn giao cho hắn. Cảnh trí trong bức tranh giống như là mộng ảo, mà hiện giờ bọn họ chính là ở trong giấc mộng của Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn lặng lẽ chạy đến bên cạnh quán, nhìn mình ở trong bức vẽ chân dung mà hắn đã vẽ. Chỉ thấy trong bức tranh có mái tóc dài của nàng rủ xuống, cô gái xinh đẹp như ánh trăng mà yên tĩnh tới mê người, chỉ là khóe miệng vẫn có chút ngượng ngùng. Trong lòng Nguyệt Thiên Tôn vô cùng vui vẻ, chỉ thấy Tần Mục rất chăm chú, đến cuối cùng giống như là đóng một con dấu. Mục Thiên Tôn, đây là trong mộng, cũng không phải là hiện thực, người còn có thể sợ ta ở trong tranh sẽ chạy mất sao? Nguyệt Thiên Tôn cướp lấy bức tranh, thích thú cổ vũ, cười nói. Đối với nàng mà nói, bức tranh là lạc ấn ở trong mộng, đương nhiên là không thể cầm tới hiện thực rồi. Tương lai nếu như nàng thực sự bị hủy đi dung mạo, trở nên xấu xí, cũng có thể lấy ra bức tranh ở trong mộng này, nhớ lại dung nhan của mình năm đó. Mặt của Tần Mục mang theo nụ cười, tiếp tục vẽ tranh, vẽ ra bức tranh Nguyệt Thiên Tôn thứ hai, không nói cho nàng biết thực sự. Có vài chuyện bất luận như thế nào Nguyệt Thiên Tôn cũng sẽ đi làm. Chuyện giết Địa Mẫu Nguyên Quân này, hắn không thể ngăn cản được Nguyệt Thiên Tôn. Cô gái này có thể chống đỡ được thời đại Thượng Hoàng kéo dài 30 vạn năm. Trong lòng nàng có suy nghĩ của mình, kiến giải của mình. Địa Mẫu Nguyên Quân có công với Nguyên Giới, thế nhưng cũng là tai họa rất sâu. Cuộc chiến Nam Bắc Thượng Hoàng 30 vạn năm, chúng sinh bệnh khổ. Bất luận là như thế nào, Địa Mẫu Nguyên Quân cũng nhất định sẽ phải chết. Bất luận có đề nghị của Hỏa Thiên Tôn hay không, nàng cũng sẽ đi làm. Nguyệt Thiên Tôn chính là người như vậy. Chuyện Tần Mục có thể làm chỉ là giữ lại hy vọng cho tương lai của nàng. Bức tranh này ta giữ lại. Tần Mục mỉm cười nói. Một bức tranh lạc ấn ở đáy lòng của nàng, một bức tranh lạc ấn ở trong lòng ta. Sắc mặt của Nguyệt Thiên Tôn xấu hổ đến đỏ bừng lên, cười nói. May mắn là ở trong mộng, bằng không ta còn cho rằng ngươi sẽ cười chê ta chứ. Tần Mục cười ha ha. Nguyệt Thiên Tôn thấp giọng nói. Nếu như là ở trong mộng, tất cả mọi thứ xảy ra ở đây đều là những hồi ức thật đẹp. Tần Mục dường như lại không hiểu hàm ý ở trong lời nói của nàng, nói. Mộng dù sao cũng chỉ là mộng, đến cuối cùng vẫn phải tỉnh lại. Nguyệt, nàng nhìn vào mắt ta đi. Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt giống như nước hồ thu, nàng lại chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng nàng chần chờ không đợi được hồi đáp của Tần Mục, nàng lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện ra bản thân mình đứng ngay bên cạnh Tần Mục. Ngụy Tùy Phong đang đứng ở chỗ xa dặn dò Vũ Lâm Quân. Long Bá Vương dẫn theo 7 vị Long Bá, 8 vị Long Bá may mắn còn tồn tại của Long Bá tộc bị nhổ sạch vầy rồng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dáng vẻ vô dục vô cầu. Tần Mục vẫn đang nỗ lực thôi động Thái Cực Nguyên Thạch khôi phục nhục thân, tất cả đều chỉ là giấc mộng vừa rồi của nàng. Đáng tiếc, chỉ là giấc mộng. Ngụy Thiên Tôn buồn bã, đột nhiên nàng nhìn thấy dấu ấn trong tay của mình, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, vội vàng mở bức tranh ra. Thế nhưng thấy bản thân mình ở trong tranh có phần xấu hổ của thiếu nữ, đỉnh đầu trăng sáng đang tròn. Ngụy Thiên Tôn quận bức tranh lại, nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục đang cố gắng khôi phục lại nhục thân. Mà ở bên cạnh Tần Mục cũng có một bức tranh. Trăng sinh hiểu mộng mê hồ điệp, là đúng hay là không đúng? Vọng đề xuân tâm thác đỗ quyền, là mộng hay là ảo? Thế giới trước mặt nàng giống như là hai màu đen trắng đột nhiên trở thành rực rỡ lấp lánh, rất nhiều màu sắc. Nguyệt Thiên Tôn mang bức tranh rời đi. Bức tranh này không vẹn vẹn chỉ là lạc ấn dung mạo của nàng, cũng là một loại ký thác tâm tình. Tuy rằng nàng là thiên tôn, thế nhưng cũng là một cô gái, tình cảm khiến nàng có chút hơi say. Có điều lúc nàng đến thế giới bên ngoài, nàng đã nhanh chóng ném chuyện tình cảm này ở lại sau đầu rồi. Nàng có thể nhìn ra được tâm ý mà Tần Mục cho nàng trải qua trong giấc mộng đó. Thế nhưng bất luận như thế nào, nàng cũng nhất định phải diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân, không thể để cho Địa Mẫu Nguyên Quân tiếp tục coi chúng sinh nguyên giới như là thịt cá như vậy nữa. Trận chiến này, kết quả xấu nhất chính là ta đứt hai chân, hủy mất dung nhan, thế nhưng đổi lại là Địa Mẫu rơi đầu, không còn tai họa nữa. Nàng lộ ra nụ cười. Đáng lắm, Lăng Tỷ Tỷ mới là quan trọng nhất. Chỉ cần tỷ ấy còn sống, tất cả đều có cơ hội, đều có hy vọng. Nàng dạo bước thật nhanh đi về phía Thượng Hoàng Thiên Đình, trong lòng vô cùng khẩn thiết. Chỉ cần Lăng Tỷ Tỷ ở đây, với thần thông của tỷ ấy, trong thiên hạ này không ai là địch thù của tỷ ấy. Còn về Nguyệt Nhi, Nguyệt Thiên Tôn chỉ là tiểu muội muội của Lăng Tỷ Tỷ, chỉ là cái bóng bổ trợ cho tỷ ấy. Tần Mục từ từ khôi phục lại nhục thân, linh thai thần tàng cũng theo cấu tạo như dự tính của hắn. Hắn lặng lẽ thu lại bức tranh của Nguyệt Thiên Tôn. Lần này hắn chính là năng lượng thể, ngay cả bức họa của Nguyệt Thiên Tôn cũng là năng lượng tinh toái, cũng không tiếc tổn mất một phần năng lượng, cũng phải vẽ ra được hai bức tranh này. Một bức họa đó sẽ bị hắn mang đến thời đại này, cùng hóa thành năng lượng thể với hắn. Mà một bức tranh khác, Tần Mục tự mình cất giữ. Tương lai, hắn sẽ dựa theo bức tranh này để khôi phục lại dung nhan trước kia cho Nguyệt Thiên Tôn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là thực hiện lời hứa của mình, khôi phục lại nhục thân nguyên thần cho Vũ Lâm Quân. Trải qua lần biến đổi này, hắn khôi phục lại nhục thân còn cường đại hơn trước kia. Sau khi xây dựng lại thần tàng, ẩn giấu các loại lực lượng kỳ dị, đặc biệt nhất là hắn một lần nữa mở ra linh thai thần tàng, vẫn theo quy tắc của tổ đình, ẩn chứa thần diệu mà ngay cả bản thân Tần Mục cũng không tưởng tượng nổi. Đặc biệt là năm đạo khoáng mạch đó, Thái Cực chi lực, Thái Sơ chi lực, Thái Tố chi lực, Thái Thủy chi lực đã thấy chút manh mối rồi. Chỉ có trong dòng hỗn độn khoáng mạch đó tràn ngập những hỗn độn chi khí, cũng không hiện ra lực lượng gì cả. Ngoại trừ thứ này ra, hắn lấy tổ đình làm trung tâm của linh thai thần tàng, lấy cái này làm nguyên điểm, mở ra Vũ Điện Càn Khôn, lập nguyên giới, mở Huyền Đô, mở U Đô, dựng Tứ Cực, thiên hạ khởi nguồn tổ đình giao trì của linh thai thần tàng. Từ Huyền Đô mà đi Tứ Cực, từ Nguyên Đô rơi vào U Đô, lại vào Quy Khư, lại từ Quy Khư ngược về giao trì, hình thành đến một vòng tuần hoàn lớn. Mà thiên hạ chỉ là do nguyên khí hóa thành, con đường vận hành của thiên hạ chính là con đường vận hành của bá thể Tam Đan Công. Còn về nguyên khí chảy ra ngoài, như linh thai dưới thần thụ, thiên công của Huyền Đô, cổ thần tứ đế của Tứ Cực Thiên, địa mẫu của Nguyên Đô, thổ bá của U Đô, song liên của Quy Khư, cùng các loại chư thiên tình đấu, tình túc, cổ thần khác, đều có cái đạo vận hành nguyên khí khác nhau, theo đại đạo cổ thần của những nơi này mà vận chuyển. Vì vậy Tần Mục cảm thấy hệ thống tuần hoàn này đã hoàn mỹ rồi. Nếu như dùng cảnh giới để phân định, tổ đình linh thai là tầng cảnh giới thứ nhất, Huyền Đô là tầng cảnh giới thứ hai, chu thiên tinh đấu thần thánh là tầng cảnh giới thứ ba, Tứ Cực Thiên là cảnh giới thứ tư, Nguyên Đô địa mẫu là cảnh giới thứ năm, U Đô thổ bá là cảnh giới thứ sáu, Quy Khư song liên là cảnh giới thứ 7. Tần Mục mở hai mắt, trong lòng lặng lẽ nói, 7 cảnh giới này chính là thần tàng 7 cảnh giới. Sau khi tu thành một vòng luân hồi lớn hoàn mỹ, chính là thiên đình cảnh giới. Sau thiên đình cảnh giới, chắc chắn chính là khai phát lực lượng trong tổ đình ngũ đại khoáng mạch. Con mắt của hắn càng lúc càng sáng lên, cảm thấy mình tìm được một con đường phi phàm. Con đường này càng hoàn mỹ hơn so với thế hệ thần tàng thiên cung hiện nay, càng hoàn chỉnh hơn thế hệ đạo cảnh. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy tương lai của 5 đại cảnh giới thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ và thái dị ở điểm cuối con đường này. Trên con đường này trước mắt vẫn chỉ có một mình hắn. Thế nhưng sau khi cảnh giới được xác lập, người hậu thế chỉ cần tu luyện tiếp, nói không chừng có thể đạt tới đỉnh cao. Quả nhiên con đường tu hành này của Tần Mục cực kỳ khó khăn. Thế nhưng tổ đình đã xuất hiện, tương lai sẽ có người ý thức được lợi ích của con đường này. Ý thức được các loại bất hợp lý của thế hệ thần tàng, thế hệ thiên cung, vẫn sẽ có người tìm đến con đường quán, kiên trì đi trên con đường này. Trước kia, con đường quán quá khó khăn, mà bây giờ, con đường này đã có khả năng khiến cho người khác can thiệp rồi. Hắn đứng lên, đi về phía Vũ Lâm Quận. Ngày hôm đó, nguyên giới xảy ra biến động cực lớn. Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cùng với Thượng Hoàng Thiên Đế đời thứ nhất Hiểu Vị Tô liên thủ lại, chém giết Địa Mẫu Nguyên Quân, chặt đổ Nguyên Mộc. Năm Thượng Hoàng Thiên Đế đời thứ 15 xuất lĩnh đại quân công phạt Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, đầu độc diệt trừ nguyên giới này. Sau trận này, Nam Thượng Hoàng thống nhất được nguyên giới, trong đó có vô số chuyện cũ xúc động lòng người, không cách nào lần lượt kể rõ từng cái được. Ngày hôm đó Địa Mẫu Nguyên Quân bị chém, trên trời giáng xuống dị thượng, xảy ra rất nhiều hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Mộc sụp đổ là một chuyện, ngoại trừ cái đó ra còn có không gian rối loạn cùng với thần thánh giáng lâm. Có người nói là danh túc Hạo Thiên Tôn ngoại vực thiên đình xuất lĩnh cường giả của thiên đình giá lâm, trợ giúp đám người Nguyệt Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn chém giết Địa Mẫu Nguyên Quân. Còn có người nói là Nguyệt Thiên Tôn không khống chế được thần thông, Nguyệt Thiên Tôn bị Địa Mẫu Nguyên Quân đánh trọng thương, trở thành tàn phế, bị hủy đi dung nhan. Còn có người nói Hiểu Vị Tô nhận được sự tán thưởng của Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, giao cho hắn Nguyên Mộc bị chặt đổ kia. Lại có người nói Lăng Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn làm chủ, để Hiểu Vị Tô chấp trưởng nguyên giới. Có điều từ đó về sau, rất ít người có thể nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn nữa rồi. Lăng Thiên Tôn cũng lại một lần nữa bế quan, có dấu hiệu công thành thân lui. Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã trở thành lịch sử, không để cho người ngoài biết được. Ngày hôm đó, Nguyệt Thiên Tôn trốn về cung điện của nàng. Nếu nàng muốn đi, ở trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản được nàng. Nhưng mà nàng lại vì cứu Lăng Thiên Tôn, vẫn hành động giống như trong giấc mộng của nàng. Nàng từ bỏ đôi chân và dung mạo của mình, đổi lấy cơ hội trốn thoát cho Lăng Thiên Tôn. Nàng gần như là bò về ở trong cung điện của mình, lập tức bày xuống các loại không gian phong cấm, để cho đám người Hạo Thiên Tôn không cách nào có thể tìm được nàng. Yên Nhi, mang một tấm bình phong tới đây, đừng để người ngoài nhìn thấy ta. Giọng nàng run run nói. Bình phong che lấy nàng, Yên Nhi rất cẩn thận thắp sáng đèn lồng ở trong bình phong cho nàng. Nguyệt Thiên Tôn run rẩy cầm lấy tấm gương, nhìn khuôn mặt xấu xí của mình ở trong gương, tay run run vứt tấm gương ra ngoài. Lúc này, một thân ảnh vô thanh vô thức đi tới, mà Yên Nhi và một đám cung nữ ở bên ngoài lại giống như không hề nhìn thấy hắn. Tần Mục đi về phía bình phong, Nguyệt Thiên Tôn che mặt, thanh âm khàn đặc nói. Đừng tới đây, ta không muốn người nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của ta. Tần Mục lấy bình phong ra, Nguyệt Thiên Tôn hét lên, bất luận là Tần Mục từ phương hướng nào đi về phía bình phong, bình phong vẫn luôn ngăn cản ở trước mặt hắn. Nguyệt. Tần Mục đứng trước tấm bình phong khẽ nói. Ta phải trở về rồi. Nguyệt Thiên Tôn không nói gì. Tần Mục tiếp tục nói. Bây giờ ta cũng không cứu được nàng nữa rồi. Ta không có cách nào phá giải được tiên thiên nhất sát của Hiểu Vị Tô, cũng không phá giải được thần thông của Hỏa Thiên Tôn. Có điều tương lai, đợi tới khi cây đào của nàng mọc khắp chư thiên vạn giới, đợi tới lúc ta lại mang bức tranh này tới, nàng sẽ khôi phục được dung mạo lúc trước. Lúc đó, nàng vẫn là Nguyệt Thiên Tôn. Hắn không người hành lễ, quay người rời đi nói. Đạo hữu, đợi ta đấy. Sau tấm bình phong là một mảnh trầm mặc. Rất lâu sau, cô gái sau tấm bình phong ngồi trong cái bóng của mình khẽ cúi người. Thời gian thấm thoát trôi qua, Đại Thượng Hoàng kết thúc là cục diện đã định rồi. Điểm Mẫu Nguyên Quân chết, Nguyệt Thiên Tôn bị trọng thương, chỉ còn lại Lăng Thiên Tôn một cây làm chẳng lên non. Thế nhưng Lăng Thiên Tôn thần thông quảng đại, có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là đến những năm cuối thời Đại Thượng Hoàng, một khi nàng thi triển thần thông, không ai có thể địch nổi. Thế nhưng mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lăng Thiên Tôn bị Thiên Đế tập kích, vẫn phải táng thân ở trong thiên hạ. Một hoàng triều hưng thịnh kéo dài hơn 30 vạn năm, từ đây trở thành thất truyền. Năm đó, một thiếu nữ của Bạch Long Thị lưng đeo một thanh trường kiếm, xuất lĩnh vô số thượng hoàng di dân, quần áo rách rưới vô cùng khổ sở, né tránh sự truy sát của thần ma ngoại vực Thiên Đình. Gian khổ tiểu tụy, trải qua vô số khó khăn cực khổ, cuối cùng cũng tới được Đông Hải. Nàng xuất lĩnh những thượng hoàng di dân đi ra ngoài biển. Qua không biết bao nhiêu lâu, ở trên mặt biển bọn họ nhìn thấy một hòn đảo nổi. Trên hòn đảo nổi có hoa đào nở rộ cực kỳ rực rỡ. Chủ nhân của hòn đảo tiếp đãi bọn họ. Chủ nhân là một người tính tình quái gở, không gặp khách lạ, chỉ trốn ở sau tấm bình phong. Ta có thể đưa các người trốn vào trong một chư thiên bí ẩn. Chủ nhân của vườn đào nói với thiếu nữ của Bạch Long Thị, nói: đợi tới khi thượng hoàng kiếp lắng lại, các người có thể trở về đất liền rồi. Bạch Long Thị cảm tạ. Nàng thường vũ động kiếm quang, chủ nhân của vườn đào sẽ ngồi xe lăn trước một bé gái đầy da, trên mặt có mạng che mặt, yếu ớt nhìn đằng búa kiếm. Kiếm như ngư lòng búa, chiếu rọi Đông Hải. Bạch Long Thị phát hiện ra rất nhiều chuyện quái lạ ở trên hòn đảo nổi này. Đi lại ở trong rừng đào trong đảo này, sẽ có lúc đi đến chư thiên khác, có lúc sẽ đi vào trong nguyên giới, có lúc thậm chí còn tới U Đô, Huyền Đô. Nàng còn phát hiện ra chủ nhân của vườn đào này tính tình quái gở, luôn hỏi bé gái tên là Yên Nhi đó, hỏi nàng rừng đào mọc đến đâu rồi. Bạch Long Thị nghe thấy rừng đào kỳ lạ này là chủ nhân của vườn đào năm đó dùng một cành đào chôn xuống mà thành, trải qua trăm ngàn năm rồi mới phát triển tới quy mô như hiện tại. Nàng còn nghe Yên Nhi nói chủ nhân của vườn đào này đang đợi một người, đợi tới khi vườn đào này mọc khắp chư thiên vạn giới, người đó mới xuất hiện. Cuối cùng, Bạch Long Thị xuất lĩnh tộc nhân đi qua rừng đào, tiến vào một chư thiên bí ẩn, ở lại đó sinh sống đồng đúc. Mà Bạch Long Thị cũng thường ra ngoài đi lại, truyền thụ cho người của nguyên giới đạo pháp thần thông, tuyên dương lý niệm của thời Đại Thượng Hoàng. Nàng được mọi người tôn là Thượng Hoàng Kiếm Thần. Nàng còn thường xuyên đi qua rừng đào đó. Rừng đào đã dần dần sinh trưởng tới nhiều chư thiên rồi, chỉ là chủ nhân của vườn đào vẫn không đợi được người mà nàng đang đợi đó. Bạch Long Thị gặp một thiếu niên tên là Tần Nghiệp, gặp được Văn Thiên Các đốn củi. Đế Dịch Nguyệt tính tình rất xấu, Yên Vân Hệ nữ giả nam trang, phong lưu phóng khoáng. Nàng vẫn còn đi lại trên thế gian. Chủ nhân của vườn đào đang đợi một người, mà nàng cũng đang chờ một người. Bất chi bất giác, thời gian 2 vạn năm đã trôi qua, Thiên Đình Khai Hoàng trở thành cát bụi, vinh hoa của quá khứ đã trở thành phế tích. Chủ nhân của vườn đào vẫn chưa đợi được người đó, mà nàng cũng chưa tìm được người đó. Lại qua 2 vạn năm tuế nguyệt tối tăm nữa, Bạch Long Thị đau khổ tìm kiếm manh mối của người đó. Ngày hôm đó, nàng đi đến đầu nguồn của Dũng Giang, trong dòng sông có sương mù dần dần bốc lên. Thiếu nữ đeo lưng thần kiếm không khỏi vô cùng cảm khái. Dòng sông này chôn vùi quá nhiều lịch sử, đến mức nước sông quần quần cũng trở thành tiếng nức nở nghẹn ngào của thời gian. Lúc này, nàng nhìn thấy chư thần của Thiên Đình đánh tới. Chư thần của Thiên Đình đang truy sát một bé gái sách sỏ. Nàng ra tay cứu lấy bé gái đó, thế nhưng bé gái đó đã dầu cạn đèn tắt rồi. Nàng khâm phục nữ anh hùng này, hộ tống nàng đi tiếp về phía trước. Nhưng mà bé gái đó cuối cùng vẫn ngã vào trong Dũng Giang. Trong cái giỏ đó là một đứa trẻ nhỏ, rất nhỏ, đang khóc oà oà. Trước ngực của hắn đặt một tấm ngọc bội chữ tần. Màn đêm buông xuống, Bạch Long Thị đưa mắt nhìn đứa bé kia bay lên một thôn trang nho nhỏ ở bên cạnh Dũng Giang. Các người nghe xem. Trong thôn truyền tới thanh âm của một vị lão bà. Bên ngoài hình như có tiếng của trẻ con khóc. Dũng Giang 46 năm sau. Phong ba cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, nứt bờ. sương mù lại dâng lên, những đạo quang mang lóe lên. Tần Mục dẫn theo Ngụy Tùy Phong, Long Bá Vương, Phượng Thu Vân, Lâm Kiều cùng với 10 vạn cường giả của Vũ Lâm Quân xuất hiện ở trên mặt sông. Cuồng phong ào ạt, sóng lớn rất cao, thổi tan sương mù. Trên mặt sông thần lực bạo phát, gió rừng, sóng yên, Vũ Lâm Quân một mảnh tiêu điều sơ xác. Phía sau người của Tần Mục, Ngụy Tùy Phong xuất lĩnh 5 vạn Vũ Lâm Quân cùng nhau khom người, chăm miệng một lời, thanh âm như sấm: đa tạ ân công. Nước sông ẩm vang, bị chấn động ra vô số gợn sóng. Tần Mục xoay người lại, đỡ Ngụy Tùy Phong dậy, hai tay khép giữ lấy vai của hắn, cười ha ha nói: đại sư huynh, hà cớ gì phải như vậy? Chư quân, mau đứng lên đi. Đám người Long Bá Vương và Phượng Thù Vân nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng lo sợ bất an. Vân là đế Ngụy Tùy Phong, vị cường giả đại đế tọa đỉnh cao này, cộng thêm mấy vạn Vũ Lâm Quân, luồng lực lượng này cũng đủ để tung hoành nguyên giới. Đương nhiên, ngoại trừ thần khí của nguyên giới Ngự Thiên Tôn. Đến đây, Duyên Khang cuối cùng cũng có lực lượng để tranh giành thiên hạ rồi. Cho dù là thực lực yếu kém nhất, thế nhưng cũng là thực lực. Long Bá Vương, Thu Vân Tỷ, Lâm Kiều lập thề với Tiểu Thổ Bá thôi. Ánh mắt Tần Mục quét tới Tiểu Thổ Bá, trong lòng của mấy người này đều lo sợ bất an. Không biết Tiểu Thổ Bá này là ai. Có điều hiện giờ địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ cũng chỉ đành theo lời của Tần Mục lập thề với Tiểu Thổ Bá. Chỉ là khiến cho bọn họ không hiểu đó là bọn họ lập thề với Tiểu Thổ Bá, nhưng mà lại không nhận được sự hồi đáp của Tiểu Thổ Bá, khiến cho bọn họ vừa mừng vừa sợ, cho rằng khế ước không được việc. Nhưng mà bọn họ lại không có biết vị Tiểu Thổ Bá này cũng không có ở đây, mà ở trong Thái Hư. Chỉ cần bọn họ bước vào Thái Hư, hoặc là Tần Phượng Thanh từ trong Thái Hư đến nơi này, khế ước của Tiểu Thổ Bá sẽ lập tức ứng nghiệm. Tới lúc đó bọn họ không chống lại thì còn tốt, nếu như chống lại, kết cục của bọn họ chỉ có một. Sư huynh, mọi người ở lại Duyên Khang hay là đi tới Thái Hư? Tần Mục nói: ở lại Duyên Khang, những tướng sĩ các người có thể thừa cơ hội hấp thu thành quả biến pháp của Duyên Khang, bù đắp những thiếu sót của mấy chục vạn năm. Nếu như đi tới Thái Hư, như vậy sẽ trực tiếp đối kháng với thiên đình. Ngụy Tùy Phong trầm lặng một lúc nói: trước tiên cứ ở lại Duyên Khang, đã có mấy năm nữa sẽ đi tới Thái Hư. Tần Mục khẽ gật đầu. Ngụy Tùy Phong có suy nghĩ của bản thân hắn. Bây giờ Vũ Lâm Quân vẫn là sử dụng đạo pháp thần thông của thời đại Long Hán, đừng nói là không so được với Duyên Khang, ngay cả thiên đình hiện giờ cũng không so được. Cảnh giới của bọn họ tuy rằng rất cao, thấp nhất cũng là Ngọc Kinh cảnh giới, thế nhưng thực lực so với tướng sĩ của thiên đình, bọn họ vẹn vẹn chỉ tương đương với Trảm Thần Đài, thậm chí là Giao Chỉ cảnh giới. So với tướng sĩ của Duyên Khang, thực lực của bọn họ thậm chí còn thấp hơn, vẹn vẹn tương đương với thiên thần cảnh giới của Giao Chỉ. Nếu như đối mặt với lãnh tụ của Duyên Khang biến pháp yêu nghiệt như vậy, chỉ sợ ngay cả thiên thần cũng không bằng, lãnh tụ biến pháp cảnh giới chân thần cũng đủ để ngang hàng với bọn họ rồi. Thời đại cũng không phải là cố bước không tiến. Nếu như cố bước không tiến, đó mới là thời đại khiến cho người ta vô cùng xót xa tuyệt vọng. Có điều thiên tư của Vũ Lâm Quân cực cao, mỗi người đều là thiên tài, chỉ cần hấp thu được thành quả của Duyên Khang biến pháp, vượt qua tướng sĩ thiên đình, thậm chí là đuổi kịp thần trì của Duyên Khang cũng không phải là nói chơi. Tần Mục và Ngụy Tùy Phong không người từ biệt, nói: tương lai đệ cũng sẽ chạy tới Thái Hư, xem tình hình chiến đấu bên đó như thế nào. Mọi người trước tiên đi gặp Địa Đức Nguyên Quân. Địa Đức Nguyên Quân là nửa chúa tể của nguyên giới, có quyền thế xây dựng đóng quân. Binh lực của Duyên Khang dù sao không nhiều, có sự ủng hộ của mọi người, Địa Đức Nguyên Quân thực sự có thể thống trị nửa giang sơn của nguyên giới. Ngụy Tùy Phong xuất lĩnh Vũ Lâm Quân và đám người Phượng Thù Vân, Long Bá Vương rời đi. Phượng Thù Vân xa xa nhìn thấy một cây nguyên mộc xanh um tươi tốt, phạm vi bao trùm cực rộng, trong lòng không khỏi vô cùng hoan hỉ. Mục Thiên Tôn bọn họ còn nói Địa Mẫu Nguyên Quân đã chết, cho dù là để lừa gạt ta, khiến cho ta phản bội Địa Mẫu, bây giờ tới nơi này của Địa Mẫu, ta vẫn sẽ nhận được trọng dụng. Phượng tộc ta cũng vẫn sẽ được trọng dụng. Bọn họ cách cây nguyên mộc đó càng lúc càng gần, xa xa liền thấy một tòa thiên cung đang được xây dựng. Tòa thiên cung đó lơ lửng ở trong tán cây của nguyên mộc. Thiên cung và các trận sư của Diên Khang Quốc đang thiết kế trận pháp xây dựng thiên cung. Thiên cung đã xây dựng được quá nửa rồi. chế tạo thiên cung cũng không có dễ dàng. Thiên đình đã tập hợp tất cả thợ giỏi tay nghề của chư thiên vạn giới để chế tạo thiên cung, mà Duyên Khang chưa từng có kinh nghiệm về phương diện này. Thế nhưng dựa vào sức lực của một nước để chế tạo ra một tòa thiên cung loại có tiềm lực này vẫn khiến cho người ta ghé mắt. Ngụy Tùy Phong mang theo bọn họ tới gần Nguyên Mộc, lập tức có tướng sĩ của Duyên Khang đến để kiểm tra, từng hỏi một lần vội vàng đến thiên cung bẩm báo. Phượng Thu Vân quan sát đánh giá cây Nguyên Mộc này, trong lòng hoài nghi. Chỉ thấy bên dưới Nguyên Mộc có một kinh thành quy mô vô cùng rộng lớn, mà trên Nguyên Mộc cũng có một tòa kinh thành quy mô cực lớn, người tới người đi cực kỳ náo nhiệt. Còn về thiên cung, cho dù là xa hoa tráng lệ, thế nhưng không bằng hai kinh thành náo nhiệt này. Trước này Địa Mẫu vẫn luôn kỳ thị nhân tộc, đối xử không tốt với nhân tộc, vì sao lúc này lại đối đãi với nhân tộc tốt như vậy? Không lâu sau, thần nhân của Duyên Khang mời bọn họ tiến vào thiên cung. Ngụy Tùy Phong xuất lĩnh một bộ phận tướng lĩnh của đám người Long Bá Vương, Phượng Thu Vân lên đường đi đến Lăng Tiêu Điện. Phượng Thu Vân lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy vị Địa Đức Nguyên Quân kia, không khỏi sửng sốt, thất thanh nói: "Yến Nhi." Công Tôn Yến nhìn thấy nàng cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, mặc kệ lễ số, vội vàng đứng lên tọa vị cười nói: "Thu Vân thì." Phượng Thu Vân vội vàng nói: "Làm sao muội lại ngồi trên vị trí đó được, mau xuống đây, mau." Đột nhiên nàng tỉnh táo lại, kinh hồ nói: Muội là Địa Đức Nguyên Quân ư?" Trong đầu của nàng nổ vang, tiểu bội muội năm đó luôn đi theo bên cạnh mình, chạy tới chạy lui, lại trở thành Địa Đức Nguyên Quân, chúa tể của một nửa giang sơn nguyên giới rồi sao? Nàng còn nhớ Công Tôn Yến lúc đó luôn hồn nhiên ngây thơ tới mức khiến cho người ta không nhịn được mà sinh lòng yêu thương. Nàng là thành quả của Địa Mẫu Nguyên Quân sinh ra, Địa Mẫu Nguyên Quân lại cũng không chào đón đứa con của mình, xử lý nàng ra ngoài canh cổng. Công Tôn Yến lại không lời oán hận, còn trông xuống vườn cây bên ngoài, ngày ngày đều bận tới bận lui, tưới nước bắt sâu. Ai có thể nghĩ tới nhà đầu đó lại có địa vị như ngày hôm nay. Công Tôn Yến đi tiếp, hoan hỉ nói: "Đầu cành này của ta vẫn còn chưa có Phượng Hoàng động đó, Thu Vân tỷ cuối cùng cũng đã tới rồi." Phượng Thu Vân ngơ ngơ ngác ngác, nàng bị nhốt ở trong quỷ thuyền chỉ có thời gian 120 năm, không ngờ rằng lại xảy ra biến cố vô cùng lớn như vậy. "Địa Mẫu đâu? Địa Mẫu Nguyên Quân đang ở đâu?" Trong lòng nàng vô cùng mờ mịt. Ở một bên khác, Tần Mục tới đạo môn, Lâm Hiên đạo chủ vội vàng nghênh tiếp, mời hắn vào trong đạo môn. Tần Mục nhìn lên vườn đào bên cạnh, Lâm Hiên đạo chủ cười nói: "Tần giáo chủ muốn gặp chủ nhân của vườn đào không?" Tần Mục nói: "Nàng là cố nhân của ta, ta quả thực rất muốn gặp nàng ấy. Có điều hiện giờ ta vẫn chưa có thực lực diệt trừ bệnh dữ của nàng, chỉ có thể đợi thêm một khoảng thời gian nữa." Ánh mắt của Lâm Hiên đạo chủ lóe lên, nói: "Chúng ta mười mấy năm không gặp rồi, dám hỏi thực lực hiện nay của giáo chủ đã tới mức độ nào rồi? Ta luôn lo lắng người lười biếng." Tần Mục liếc mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Bất kể tới mức nào, dù sao cũng mạnh hơn người một bậc." Lâm Hiên đạo chủ khiêm tốn nói: "Đúng, đúng, Tần giáo chủ suy cho cùng cũng là bá thể mà, luôn mạnh hơn người khác một bậc. Tiểu đạo nhân những năm qua chuyên cần khổ luyện, thế nhưng theo tu vi tinh thâm, lòng tranh cược háo thắng cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi, không còn yêu thích đánh đánh giết giết nữa. Đặc biệt là sau khi ta lĩnh hội ra được đại thuật số đao vực của đạo kiếm, liền ít khi xuất kiếm hơn. Suy cho cùng, người đáng để ta ra tay cũng càng lúc càng ít." Tần Mục vẻ mặt tươi cười nói: "Xem ra đạo tổ chỉ điểm cho ngài không ít thứ tốt rồi." Lâm Hiền châm trả cho hắn cũng tươi cười nói: "Tuy rằng đạo tổ chỉ điểm cho ta, nhưng tu vi vẫn phải dựa vào bản thân ta. Hơn nữa ta cũng không nợ hắn cái gì cả. Ta truyền thụ cho hắn vi quan thuật số, hắn vui tới mức giống như là đứa trẻ vậy. Nói thẳng là đạo của mình đã thành rồi, hiện giờ không biết hắn đã chạy đi đâu rồi." Tần Mục cười nói: "Nhưng mà vi quan thuật số là ta truyền thụ cho ngài, là ta lĩnh hội, ném cho ta, lại là ta hoàn thiện." Lâm Hiền đạo chủ tủm tỉm cười, uốn nắn hắn nhắc nhở nói: "Ngài là người bại hoại, hoàn thiện vi quan thuật số ngài không làm được, mà ta lại là một người tĩnh tâm, chỉ có ta mới có thể làm được chuyện ngài không làm được." Ánh mắt Tần Mục lóe động, uống trà nói: "Nhưng mà Hư Sinh Hòa cũng lĩnh hội được vi quan thuật số, hắn so với người thì như thế nào?" Sắc mặt của Lâm Hiền cứng ngắc, hậm hực nói: Bọn ta đã giao lưu mấy lần rồi, hắn sống ở xa, dù sao cũng là Tây Thổ, đến nơi này không dễ dàng. Người từ xa tới là khách, ta liền nhường cho hắn mấy lần thắng, tránh cho hắn bị thương tâm. Tần Mục ha ha cười lớn, thản nhiên nói: Hư Sinh Hòa cũng kém ta một bậc. Lâm Hiền đạo chủ hư một tiếng: Thần thông của Hư Sinh Hòa đã đạt tới vi quan lĩnh vực rồi, giống như là kiếm của ta. Ta là đại thuật số đạo vực, hắn là thần thông đạo vực. Mà Vương Bổng Nhiên cũng là vô cùng cao minh, hắn đem công pháp của Tiểu Ngọc Kinh trình hợp thành một, thiên cung liền có 12 tòa. Luận tu vi thâm hậu, trong những người cung cấp hắn là thiên hạ đệ nhất. Bá thể của họ Tần ngài, bất chi bất giác ngài đã lỗi thời rồi. Hắn nâng đi trà lên, đặt một bên môi lại không uống trà, nói: Dũng dàng sóng sau sổ sóng trước, sóng trước này của ngươi sớm đã là sóng chết ở trên bờ cát rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 286 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.